mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, Cửu U Tướng Quân của tác giả Thiên Hà Bá Sướng, chương thứ 11, Mật Chú Phục Ma Điện. Tôi và Ngọc Diện Hồ Ly đều bị dọa hết hồn, vừa quay lại nhìn ra phía sau, hóa ra là Tuyền Béo, nhưng không thấy Sơ Lê Dương và Răng Vàng đâu. Tôi vội hỏi cậu ta Sơ Lê Dương với Răng Vàng đâu rồi. Tuyền Béo nói sau khi tôi bị ngã xuống cát chảy, tầng nham thạch phía dưới thành cổ cũng không ngừng sụt xuống, mọi người đều bỏ chạy tán loạn. Cậu ta mò mẫm trong bóng tối hồi lâu, rồi cũng bị sa vào cát lún, rơi xuống sông ngầm, trôi thẳng tới đây. Những người khác cũng bật vô âm tín. Nói tới đây, cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Ngọc Diện Hồ Ly, cười nhạt hai tiếng. Ngọc Diện Hồ Ly mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì. Tôi nghĩ mình không thẹn với lòng, liền hỏi cậu ta đang nghĩ cái quái quỷ gì. Tuyền Béo nói, tôi chỉ tới xem cho vui thôi. Hai người cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi làm cái quái gì. Tôi nghĩ chuyện hiểu lầm này cần phải sớm làm rõ trắng đen, nếu không để Tuyền Béo ba hoa ra bên ngoài, không những thanh danh một đời trong sạch của tôi bị hủy hoại trong chốc lát, mà ngộ nhỡ Sơ Lê Dương loáng thoáng nghe được, vậy thì tôi cho dù chết cũng bị lột da, thật là nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa được oan mà. Nghĩ rồi vội vàng kéo Tuyền Béo qua một bên, đặc biệt nghiêm túc nói với cậu ta, Tư Lệnh Vương à, anh hiểu tôi quá rõ mà. Tuyền Béo nói, Tư Lệnh Hồ, đương nhiên rất là hiểu anh, con người thì ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, chỉ cần anh ấy dám thẳng thắn thừa nhận, khai báo trung thực, khiêm tốn chịu phê bình, vậy thì sau này ấy, vẫn là đồng chí tốt. Tôi nói, mày hẹp kiếp, anh hiểu cái rắm đấy, tôi hoàn toàn không phải người như vậy. Tuyền Béo nói, mẹ kia, anh không phải là người như vậy, mà tôi ở đây thì còn chưa nói cái khỉ gì mà anh đã nôn nóng nhảy ngược ra sức thanh minh như vậy à. Anh nói xem, nếu anh quả thực là không có làm gì, sao mà phải cuống cuồng lên. Tôi không nói ra nhưng đương nhiên đã hiểu rõ trong lòng rồi, nói ra thì đã không phải là bạn tốt rồi. Tôi nói, tùy anh, muốn nói sao cũng được, dù gì tôi cũng không làm cái mẹ gì hết đấy. Tuyền Béo nói, có thật không làm cái gì không? Sao mặt cả hai người đều đỏ lên như thế? Nói thật đấy, tôi đi theo hai người nãy giờ, vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe hết cả rồi. Cái ông cũng dụng mẹ đấy nó cả người đây này. Cho nên ấy, hai người có gì chẳng cần nói với tôi cũng biết tọc. Bây giờ để anh tự nói ra cũng là cho anh cơ hội rồi. Đợi đến lúc tôi nói toạc móng heo ra rồi, tính chất lại khác đấy. Quy củ của chúng ta thế nào hẳn anh cũng thừa biết, chống cự công khai chỉ có con đường chết thôi. Tôi nghĩ có giải thích nữa cũng chỉ càng tô lại càng thêm đen mà thôi. Trước mặt có lẽ nên đánh trống làng cho xong, nên bảo Tuyền Béo, anh vào xem thử xem. Banh vào bột mì, tôi nhìn thấy rất xấu hổ, quá là đồ trụy. Tuyền Béo vừa nghe lập tức nói, banh bao bột mì đâu, để tôi xem thử xem nào. Cậu ta vừa nói vừa chui vào động, tôi cũng xoay người theo vào. Lúc này phía sau lưng tôi bỗng nhiên nổi một cơn gió lạnh, cây đuốc trong tay tôi vụt tắt. Tôi phát giác sau lưng có gì đó, vội vã xoay người chiếu đèn pin lộn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một khuôn mặt kỳ dị, tai khỉ mỏ nhọn, hai mắt lóe ánh sáng, miệng đầy răng nhọn, dưới hai móng vuốt lại có lớp màng da mỏng như rơi. Nó vừa nhào xuống liền mang theo gió lạnh thổi tắt lửa. Lúc này bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, thét lên một tiếng chói tai, hóa ra là giống sóc bay đậu trên tường hang động, hay còn gọi là sóc bay mặt quỷ, thường bám vào vách đá. Bên sườn có hai cánh, có thể lợi dụng sức gió trong hang để bay liệng tới lui như gió. Phần lớn đều ăn chuột rắn trong hang. Vách ngoài địa cung nhiều chỗ đã bị nứt toác, không chỉ sóc bay đã chui vào đó làm tổ. Tôi vội lấy cây đuốc đã tắt vung lên đập vào đầu con sóc bay kia, Từ khi nó bay trở lên không trung, cây đuốc cũng đã bị gãy làm hai, lại thêm mấy con nhào xuống cho bọn tôi. Tôi cùng Tiền Béo tách ra, lôi sẻng công binh đập loạn trên không trung, rồi cùng với Ngọc Diện Hồ Ly rút vào trong động thất. Động thất của địa cung Tây Hà vô cùng rộng rãi, các phòng đều có những bích họa đồ sộ tuyệt đẹp. Nội dung không có gì ngoài mô tả chuyện yêu nữ tác quái, thiên thần phục ma, đều chú thích bằng chữ Tây Hạ, là thờ cúng vị nào đó trong dòng họ hoàng thất. Chữ viết của Tây Hạ có hình dạng vuông vắn, cách viết rườm rà, kết cấu thì bắt chước chữ Hán. Ngọc Diện Hồ Ly biết chữ Tây Hạ, tôi với Tuyển Béo thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ba người vừa đánh vừa lui, lùi qua từng gian động thất, phát hiện địa cung Tây Hà được chia thành 6 đạo, ứng với 6 khu, theo 18 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Ghi lại thì bất kỳ đạo nào cũng gồm có một cửa đá lớn, một đường lót gạch cùng mấy chục động thất, lại chia thành 3 vòng nội, trung, ngoại, địa hình giống như mê cung. Mật chú Phục Ma Điện nằm ở nơi sâu nhất trong địa cung. Chúng tôi tìm được mấy nhánh đường, nhưng đều là ngõ cụt, không còn cách nào khác, đành ngồi xuống một góc động nghỉ lấy sức. Tuyển Béo nói: "Hề, trong này bố trí giống như là mê cung, rõ ràng có đường nhưng không nên đường. Nay giờ chỉ lanh quanh bên ngoài, chạy tới gãy cả chân. Minh Châu thì ở ngay trong đó, nhưng lại không với tới được. Đây không phải là cố tình chơi nhau hay sao? Nếu có thuộc nổ ấy, thì có thể một mồi lửa đánh sập mẹ cái vách đá này ra vào." Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Thật không ngờ đan thành Tây Hạn này lại là một mê cung. Chưa vào được mật chú Phục Ma Điện đã bị vây khốn ở đây rồi." Tôi nói: "Cây này cũng không thể ngăn được tôi đâu, để tôi tính kỹ lại đã." Tiền Béo nói: "Mẹ, anh có cái ý tưởng thôi gì thì nghĩ mau mau đi, cơ hội để anh lập công chuộc tội đấy." Tôi nói: "Tôi phạm cái tội chó gì mà phải lập công chuộc tội?" Tiền Béo nói: "Tội anh ấy, anh phạm còn không phải là lớn sao? Anh biết nếu tôi khai ra, anh sẽ nhận hậu quả gì không?" Tôi hỏi: "Hậu quả gì?" Tiền Béo nói: "Tôi không thèm hù dọa anh, đương nhiên cũng không dám nghĩ thay cho anh cái hậu quả này. Quả thật thì nó vô cùng khủng khiếp. Tôi thấy bây giờ cũng không phải là lúc chém gió với cậu ta." Nhắm mắt suy nghĩ một chút, địa cung đàn thành Tây Hạ nhìn giống như là những đường thẳng ngang dọc, nhưng thật ra vẫn được bố trí theo âm dương phong thủy. 6 đạo, mỗi đạo có 2 tầng, tổng cộng là 12 tầng cuốn quanh núi. Tôi lấy la bàn ra, căn cứ vào thập nhị địa chi mà tính ra phương vị, hướng Tây Bắc là cửa sinh có thể vào. Thập nhị địa chi do có đúng 12 chi, đây là 12 từ chỉ 12 con vật của Hoàng đạo Trung Quốc, dùng như để chỉ phương hướng, 4 mùa, ngày tháng năm và giờ ngày xưa, gọi là canh gấp đôi giờ hiện nay. Việc liên kết các yếu tố liên quan đến cuộc sống của con người với chi là rất phổ biến ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Ui chào, Hồ ca, anh thật lợi hại." Tuyển Béo vừa nghe thấy liền vểnh tai nói: "Cô ta mới gọi anh là cái gì ấy nhỉ?" Tôi vội vàng nói với Ngọc Diện Hồ Ly: "Cô đừng ăn nói bậy bạ, tôi đây một đời giữ gìn thanh danh trong sạch." Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Lúc chúng ta cùng nhau ở trong sông ngầm đã nói những gì, anh quên hết rồi sao?" Tuyển Béo lập tức sáp lại gần hỏi: "Này, các người nói gì thế?" Ngọc Diện Hồ Ly không để ý đến Tuyển Béo, tiếp tục nói với tôi: "Nếu anh không thật lòng với tôi, sao lại làm như vậy?" Tôi vừa nghe thấy liền nghĩ không ổn, vội nói: "Tôi làm cái con khỉ gì chứ?" Tuyển Béo chỉ hỏi Ngọc Diện Hồ Ly: "Mau mau nói đi, anh ta đã làm gì cô?" Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh ta Tôi liền nghiêm mặt khoát tay: đừng có xảo ngôn. Tôi thấy cô bị rớt xuống sông ngầm, sắp bị sặc nước chết tới nơi rồi, mới định ra tay cứu cô. Chưa kịp làm gì thì cô đã tỉnh lại. Tôi cũng còn chưa chạm tới cô, nếu chứ đừng làm cái khỉ mốc gì. Ngọc Diện hồ ly ngoảnh mặt quay đi nói: dù sao ai cũng lợi dụng lúc tôi hôn mê, tay máy tay chân còn gì. Tuyền Béo kinh hãi: ui chà. Tôi nói: ui chà cái con khỉ gì, tôi chưa làm cái gì cả, đừng có mà dựng chuyện bố láo ở đây. Tuyền Béo nói: thôi thế là thôi, đã thế rồi anh đừng có mà giả bộ đứng đắn cái mẹ gì nữa. Người khác không biết anh, chứ tôi còn lạ cái quai gì anh nữa. Thằng quỷ anh lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trang đạo mạo, thực ra thì là phường ăn bát ngó nồi, chỉ biết chén đo cái bụng, bình thường ra vẻ quân tử, giống như là kim cương oai phong lẫn liệt lắm ấy, mà lại ngấm ngầm không bằng cầm thú. Mà Bô tiền sử, quần chúng mất công nuôi dưỡng giao dục anh nhiều năm như thế, mà anh đỡ lòng nào lại phụ lòng cô vấn mỹ của chúng ta sao? Không đợi tôi mở miệng, Ngọc Diện hồ ly lại đột nhiên nói tiếp: Hồ ca, anh là nam hán đại trượng phu đội trời đạp đất, mà lại cứ để mặc cho cái tên mập này xịn vả sao? Anh cũng giỏi nhịn quá đi. Tôi nghe lời này thì ngẩn người. Cô ta nói vậy thì là có ý gì? Cố ý khích bác để ly gián tôi với Tuyền Béo, để chúng tôi liều mạng với nhau sao? Quả thật là giống như hồ ly tinh, mưu mô độc địa quá rồi. Thật đúng như câu nói: màu đỏ trên đầu hạt trắng, ngòi ong bắp cày còn chưa phải là độc nhất, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Tuyền Béo vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Còn nói tôi ngậm máu phun người nữa sao? Không ngờ anh ta còn dám làm ra cái trò bỉ ổi vô sỉ đến mức này. Đến đây tôi liền nghĩ thầm: thấy lửa không dập lửa đốt người, thấy rắn không đánh rắn cắn người. Trong bụng tôi nổi ý giết người, thầm nghĩ: chỉ bằng làm thịt Ngọc Diện hồ ly, bịt miệng cô ta, không lỡ sau này một đồn mười, mười đồn trăm, tương lai đến tài sở lợi dưỡng, tôi có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Bèn chỉ phía sau lưng Ngọc Diện hồ ly, bảo cô ta: cô nhìn xem đó là cái gì. Ngọc Diện hồ ly không biết liền trúng kế, quay đầu lại nhìn. Từ lúc cô ta vừa quay đầu, nắm chặt sẻng công binh, nghĩ thầm trong đầu: lát tử đánh một sẻng này xuống, xem ra còn được một nửa cái đầu hồ ly xuống không. Nhưng lại nghĩ lại, ra tay giết một cô gái từ sau lưng như vậy, còn gọi gì là bản lĩnh đàn ông nữa. Cô ta muốn nói cái gì thì kệ cha cô ta, dù sao tôi đây cũng là cây ngay không sợ chết đứng, chân thẳng không sợ giày xiêu. Nhưng Ngọc Diện hồ ly tâm cơ quá sâu, giờ không trừ khử, sau này chắc chắn sẽ thành mối họa từ bên trong. Sàng này xuống hay không xuống thật khó quyết định. Đúng lúc ấy, Ngọc Diện hồ ly nói: hồ ca, anh nhìn yêu nữ trong bích họa này xem. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trong bích họa là tiên nữ, nhưng nửa người nửa quái, toàn thân đầy máu. Bất giác ngạc nhiên nói: ý gì đây? Ngọc Diện hồ ly nói: hình tượng thực của yêu nữ, huyết mà. Tôi hỏi Ngọc Diện hồ ly: mật chú Phục Ma Điện là mộ huyệt mai táng yêu nữ Tây Hạ, giang hồ đều đồn đại như vậy, tôi cũng nghe qua không ít, nhưng yêu nữ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Là một người phụ nữ trong hoàng tộc Tây Hạ sao? Giống như Tỷ Hy Thái Hậu trước kia cũng bị nguyền rủa là hậu yêu của cả một triều đại sao? Ngọc Diện hồ ly nói: tôi nói anh cũng không tin, sao còn hỏi tôi? Tôi nói: tin hay không là việc của tôi, nói hay không là việc của cô. Ngọc Diện hồ ly nói: vậy thì tôi không nói, vì quả thực chuyện nghe rất hoang đường. Anh nghe xong chắc chắn sẽ cho rằng tôi nói láo. Tôi thầm nghĩ, cô vẫn muốn vòng vo Tam Quốc cái mẹ gì, còn không biết thời khắc vừa rồi sự sống chết của cô cũng chỉ là một ý niệm trong khoảnh khắc của tôi sao? Bèn nói: cô cứ nói đi, không sao, Thật giả thế nào tôi tự biết phân biệt được. Ngọc Diện Hồ Ly nói, bên trong mật chú phục bát điện có mai táng một người đàn bà, nhưng không có bất kỳ quan hệ nào với vương triều Tây Hạ. Tôi với Tuyển Béo nhìn nhau. Lời này quả thật đối với chúng tôi có chút bất ngờ. Vương triều Tây Hạ dựng một tòa mật chú phục ma điện để chôn một nữ nhân không có quan hệ gì với vương triều Tây Hạ. Đây không phải là ăn no rừng mỡ hay sao? Hơn nữa, còn dựng điện thờ với kim khuyết Minh Châu, cùng tòa địa cung Đàng Thành và vô số bích họa tuyệt mỹ, cùng vật bồi táng vô cùng xa xỉ nữa. Ngọc Diện Hồ Ly nói, anh thấy chưa, tôi biết nói ra các anh cũng không tin mà. Tôi nói, cô mới chỉ nói phân nửa, nói tiếp đi. Ngọc Diện Hồ Ly nói, trong kinh Phật xưa từng có một đoạn ghi lại, hoặc có thể nói là một đoạn tiên đoán, ý phán rằng sẽ có một ngày yêu nữ sẽ từ dòng sông tử vong chảy thoát ra ngoài. Đến lúc đó thiên hạ lâm vào cảnh tối tăm, người chết vô số. Tôi biết truyền thuyết ác quỷ không vào lục đạo luân hồi sẽ rơi xuống dòng sông tử vong, nhưng đó chỉ là truyền thuyết của tôn giáo. Lẽ nào thực sự có con sông như vậy? Ngọc Diện Hồ Ly nói tiếp, Tây Hạ năm Canh Tông thứ nhất bắt đầu xây dựng mật chú phục ma điện. Có thể do lúc đó họ tìm được xác một nữ nhân sâu trong núi, nửa người nửa quái. Người Tây Hạ cho là điềm báo diệt quốc, nên đã vẽ bức phục ma thiên tôn trong núi sầu. Phục ma thiên tôn tay cầm 7 món pháp bảo theo thứ tự là chảy kim cương, kiếm phun hỏa, ngọc minh nguyệt, thú thổ bảo, chim kim sĩ, kính chiếu yêu, búa tịch địa. Đồng thời ngồi trên đài sen nhật nguyệt bằng vàng, bên dưới là rồng cùng cá kình đan chéo nhau, hai hóa thân phân biệt rõ ràng, đều là người chín đầu. Có điều một là mặt người vuốt hổ, một là đầu người mình lân, toàn bộ đều khắc mật chú trấn áp nữ thi trong quan quách. Tôi nghe xong cũng đã hiểu rõ hơn nhiều. Cổ nhân thường mê tín nữ nhân cương thi trong núi sâu, không rõ là người triều đại nào, hình dạng lúc đào lên chắc chắn là vô cùng kinh khủng, đã khiến cho người Tây Hạ coi là hóa thân của yêu nữ, nên mới có chuyện tạo ra một tòa địa cung Đàn Thành trấn ma phòng hưng. Yêu nữ chưa chắc là có thật, có điều mấy món pháp bảo trong địa kia thì không phải là giả. Thư Khang trước mắt chưa cần nói, nhưng Minh Nguyệt Châu nhất định phải vào tay tôi. Có điều loại người như Ngọc Diện Hồ Ly miệng cợt nhà phun ra cả đoàn xe lửa, nói láo còn hơn cả Tuyển Béo. Lời này của cô ta nhất định có thật có giả, làm sao phân biệt được câu nào là thật, câu nào giả đây? Tôi suy nghĩ một chút rồi hướng về phía Ngọc Diện Hồ Ly nói, chuyện này của cô nghe qua cũng đáng tin. Còn chuyện cô từng nói bất kỳ ai vừa thấy bức họa trong mật chú phục ma điện sẽ bị dọa đến chết, đó rốt cuộc là chuyện gì? Con người sống trên đời, dũng khí không phải là ai cũng giống ai. Có kẻ gan lớn, người gan nhỏ. Phục ma thiên tôn kia cho dù đáng sợ cũng không đến nỗi có thể dọa cho người ta sợ chết khiếp chứ. Chắc cũng chỉ là lời nói quá lên mà thôi. Ngọc Diện Hồ Ly nói, tôi không nói bức họa trong mật chú phục ma điện dọa chết người. Còn điều bất cứ ai từng thấy bích họa cũng sẽ đều bị biến thành quỷ sống trong dòng sông tử vong. Tôi với Tuyển Béo đương nhiên không tin. Nếu ai nhìn thấy cũng đều biến thành quỷ thì không phải hù chết người còn gì. Nhưng tôi luôn cảm thấy những lời này của Ngọc Diện Hồ Ly cũng không phải tiện miệng nói cản. Cô ta muốn lừa bịp chúng tôi thì sẽ phải tìm câu chuyện nào thích hợp lý hơn một chút. Ngọc Diện Hồ Ly nói, lần đầu gặp anh nói với tôi toàn những chuyện quảng xiên khoác lác. Tôi vốn đã không có thiện cảm với anh rồi, thậm chí còn muốn làm thịt anh. Nhưng từ lúc anh cứu mạng tôi trong sông Ngàn, tôi đã nhìn anh với con mắt khác. Chúng ta đã cùng vào sinh ra tử, lẽ nào tôi còn sinh hai lòng với anh Nếu không hóa giải bí mật trong sách vàng Tây Hạ, chúng ta càng đi chắc chắn là càng không có đường về. Có điều có thể chết chung với anh, tôi cũng thấy không có gì đáng sợ nữa. Tuyển Béo nói: Ôi chào, Ma ơi, hai người cứ từ từ tâm sự, tôi chạy sang bên cạnh ói một bãi đã. Tôi thấy Ngọc Diện Hồ Ly lại đang uốn lưỡi, sợ thằng Béo không kiên định nổi, liền kéo áo cậu ta, nói: Bực vẻ hè cuối cùng trong sách vàng Tây Hạ cũng đã cho anh xem rồi, anh đừng có mà bép xép đấy. Thằng Béo nói: Tôi bép xép làm cái mẹ gì, bép xép là không có ai muốn chết chung với tôi, không phải tôi cũng tự bẽ mặt sao. Tôi nhìn Tuyển Béo nói: Anh biết vậy là tốt rồi. Tuyển Béo nói: Anh đừng lo cho tôi, tự lo cho mình thì hơn. Thử tư tưởng sau này anh phải làm thế nào nhỉ, tôi cũng không dám nghĩ đến nữa. Hơn nữa, nghĩ tới nghĩ lùi, nghĩ mãi không tìm ra câu nào thích hợp để diễn tả nữa. Nín cả nửa ngày, rốt cuộc cũng ra được một câu thành ngữ bốn chữ. Tôi nói: Mẹ kiếp, bỏ cái kiểu cười trên sự đau khổ của người khác đi. Tôi biết anh chính là chính nhân quân tử trượng nghĩa cơ mà. Anh ôm cái bí mật này tới tận kiếp sau đi. Tiền vào nói: Tặng anh bốn chữ, giấy không bọc được lửa. Tôi nói: Nhìn cái mặt đầy tiểu nhân đắc chí của anh kìa, đến chữ mà cũng không đến câu. Câu đấy là bốn chữ à? Tuyên Béo: Rồi, anh còn tâm trạng chọc đều tôi nữa à? Đúng là đồ không tim không phổi. Để tôi thử xem kết cục của anh thế nào nha. Tôi bỗng nhiên cảm giác trong lòng u ám, thầm nghĩ không rõ Sư Lê Dương sống chết thế nào. Chỉ cần cô ấy bình an vô sự, dù thân này có bị phân thành muôn mảnh, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Ngọc Diện Hồ Ly lại nói tiếp: Hồ ca, anh vẫn chưa tin lời tôi sao? Tôi vừa nghĩ tới chuyện Sơ Lê Dương không rõ sống chết, nguyên nhân cũng đều tại Ngọc Diện Hồ Ly mang thủ hạ đuổi rát phía sau, không kiềm được cơn tức giận muốn đổ phổi, nghiến chặt răng, âm thầm hạ quyết tâm: Nếu Sơ Lê Dương gặp chuyện không may, tôi không vặn cái đầu hồ ly xuống thì không yên tâm được. Trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng không thể hiện ra mặt nói với Ngọc Diện Hồ Ly. Trộm mộ không sợ quỷ, sợ quỷ thì không làm trộm mộ. Những truyền thuyết mê tín kia cũng có thể coi là thật sao? Chúng ta tiến thẳng đến mật chú Phục Ma Điện, nhìn thử xem chỗ đó rốt cuộc có cái ma quái gì. Lúc này tôi chiếu theo phương vị Tầm Long Quyết, dẫn theo Ngọc Diện Hồ Ly và Tuyển Béo, luồn qua phía đông rồi lại phía tây, lượn qua lượn lại vòng vèo trong mê cung mật thất. Ở đây cũng không có bức bích họa nào, thay vào đó là các loại chân bảo khảm trên vách, xà cừ, mã não, thủy tinh, san hô, hổ phách, chân châu, lưu ly, xích châu, vàng bạc, cùng với những lời chú phục ma khắc chẳng chịt, khiến người ta xem hoa cả mắt. Có thể những thứ này không đáng giá là bao so với 7 món pháp bảo nên không được nhắc tới. Tôi thầm kinh ngạc trong lòng, nữ thi trong Quan Quách rốt cuộc là thần thánh phương nào, xuất hiện kinh dị thế nào mà khiến cho người Tây Hà phải vì cô ta mà kiến tạo một tòa bảo điện âm phủ lớn như vậy. Chỉ sợ đúng như lời Ngọc Diện Hồ Ly, cô gái kia chính là yêu quái trong dòng sông tử vong vĩnh hằng. Nghi ngờ một chút, tôi cảm thấy mi mắt không mở ra được, bước chân cũng càng lúc càng chậm lại. Chúng tôi từ sa mạc rơi xuống sông ngầm, lại một đường tới thẳng mật chú Phục Ma Điện này. Ba người đều đã vô cùng mệt mỏi. Tiền Béo đang đứng dựa vào vách tường, mặt đối mặt với những chân bảo và lời chú trên vách. Vào mật chú Phục Ma Điện không biết sẽ còn gặp những nguy hiểm gì. Nếu như không tranh thủ nghỉ ngơi một lát thì có thể sẽ thực sự là có vào mà không có ra. Tôi thương lượng cùng với Tuyển Béo, các cũng cùng có ý nghĩ như vậy, lại sợ Ngọc Diện Hồ Ly nhân cơ hội cướp mật sách vàng Tây Hạ. Tuyển Béo nói: hai người chúng ta thay phiên nhau ngồi ngủ đi. Tôi lắc đầu, nghĩ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đây phải dùng đến ác chiêu vậy. Tôi thấp giọng hỏi Tuyền Béo, có sợi dây chưa? Tuyền Béo nói, không những có sợi dây, còn có cả túi càn khôn nè. Tôi liền nháy mắt với cậu ta. Tuyền Béo hiểu ý. Từ lúc Ngọc Diện Hồ Ly đi phía trước, liền quăng cánh tay, trong tay cậu ta chính là một cái sạc. Ngọc Diện Hồ Ly chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị sạc đánh trúng, ngã gục xuống đất. Tôi đi lại sờ thử một cái, không chảy máu. Xem ra Tuyền Béo đã hạ thủ lưu tình, phát lực vừa phải. Hai người cuốn Ngọc Diện Hồ Ly thành một bó, nhét vào trong cái túi càn khôn, lại tìm một nơi an toàn trong mật thất, ngồi xuống gặm mấy phong bánh quy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi hạ mí mắt, dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ, đầy rẫy lo âu, bất an, sợ hãi, nghi ngờ trong lòng cũng dần buông bỏ, vô thức đi vào giấc ngủ. Trong cơn ác mộng đáng sợ, tôi lại rơi vào cát chảy. Sư Lê Dương giơ tay giữ tôi lại. Tôi cố gắng dãy giụa, nhưng toàn thân tự như bị vô số cánh tay bám lấy. Bản thân không thể khống chế mà chìm vào trong cát. Cát chảy trước qua đỉnh đầu, nhưng cảm giác vô cùng khó chịu, gần giống như muốn nổ tung ra. Tôi dùng sức lực toàn thân, gồng mình gắng sức một cái, liền thức tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trong mật thất đen kịt không có chút ánh sáng, không cảm giác được bất kỳ hơi thở của người sống nào. Yên lặng đến đáng sợ. Tôi vội mở đèn pin, nương theo ánh sáng nhìn sang, không thấy Tuyền Béo đâu, mà túi càn khôn bọc Ngọc Diện Hồ Ly cũng trống trơn. Tôi thầm nghĩ, quái lạ, nếu nói Tuyền Béo ra ngoài đi tiểu, cậu ta cũng không có thói quen đánh dấu lãnh thổ trong cổ mộ, thì cũng không có gì lạ lạ. Nhưng vì sao Ngọc Diện Hồ Ly cũng không thể đâu? Cô ta trúng một sẻng của Tuyền Béo, bất tỉnh rồi bị trói thành cái kén, miệng túi cũng bị chúng tôi cột chặt rồi. Chẳng lẽ Ngọc Diện Hồ Ly này đã thành tinh, có thể biến hóa khôn lường sao? Cũng có thể là thằng quỷ Tuyền Béo nổi dục tâm, từ lúc tôi ngủ mang Ngọc Diện Hồ Ly đi. Thằng quỷ này đúng là nói một đằng là một nẻo, mới vừa rồi còn hùng hồn phê phán tôi, hắn như vậy mà là người tốt cái quái gì. Tôi nén giận, mò sẻng công binh thấy vẫn còn. Đây mới là đồng nghiệp đáng tin cậy nhất. Còn nó, tôi cũng vững dạ hơn một chút. Tôi định ra ngoài tìm thử đôi cậu nam cậu nữ này, xem Tiền Béo còn lời nào để nói nữa không. Liền đứng dậy tiến về phía trước. Trong bộ đạo tối đen như mực, nhưng không nghe được bất kỳ tiếng động nào xung quanh. Giống như trong địa cung cực lớn này chỉ có một mình tôi. Đến lúc này tôi không khỏi sợ hãi, lại đi mãi về phía trước thêm một lúc lâu. Xuyên qua tầng tầng mộ thất và đường lót gạch, tới một tòa bảo điện có bích họa thiên tôn phục ma cực lớn. Thấy phía trước có bày một cỗ quan tài, miệng bằng gỗ lim sát tơ vàng. Tôi giật mình, không ngờ đã vào tới trung tâm của địa cung mật chú phục ma điện rồi sao. Tôi lại muốn xem thử yêu nữ Tây Hà mặt mũi ra sao, nửa người nửa quỷ như thế nào. Tôi đứng chân rộng bằng vai, chậm rãi đẩy nắp quan tài gỗ lim rát tơ vàng. Chỉ thấy một nữ thi nằm ngửa trong quan tài, mặt bị bịt kín. Tôi châm một cây nến ở góc đông nam, hít sâu một hơi, lấy lại cái móng lửa đen, lại nắm sẻng công binh sau lưng, lấy lại tinh thần, vén khăn che mặt của nữ thi. Thấy cô gái kia quả nhiên là nửa người nửa quỷ, một bên mặt xanh nanh vàng, một bên nhan sắc tuyệt trần. Tôi thầm nghĩ, ôi mẹ nó, trên đời sao lại có người như vậy. Nửa mặt quỷ kia chắc chắn là vẽ lên. Xem ông đây bọc cái mặt quỷ ra. Nghĩ rồi đưa tay, nhưng ngón tay còn chưa đụng tới khuôn mặt kia, nữ thi đã đột nhiên bật dậy, há miệng định ngoạm vào tay tôi. Tôi vội rụt tay về, đồng thời ném bóng lửa đen tới, quát to một tiếng, giỏi cho yêu nữ xem pháp bảo. Máu lửa đen xuất thủ đánh vào đầu nữ thi, chỉ nghe tiếng vang lộp cộp, đầu nó quay 180 độ về phía sau. Phía trước người toàn là tóc dài của cô ta tuôn thẳng không hề động đậy. Tôi xoay mặt nhìn, cây nến ở góc đông nam đã biến thành một đám lân tinh xanh lẻ, nhảy mặt tắt phụt hóa thành một luồng khói xanh. Lại thấy nữ thư kia hai tay đang ra sức bới cào quan tài. Tôi theo bản năng lùi về phía sau tránh né. Định thần nhìn lại, nữ thi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc dài tách ra hai bên, phía sau mái tóc này còn có một gương mặt nữa. Tôi vừa nhìn thấy gương mặt này, ngực như đã bị đá lớn đè lên, cơ hồ muốn ói máu ra. Gương mặt kia một nửa là Sơ Lây Dương, một nửa là Ngọc Diện Hồ Ly. Tôi thực sự không thể diễn tả được cảm giác lúc đó là gì. Nếu nói nhìn thấy Bích Hỏa Phục Ma Thiên Tôn sẽ bị dọa sợ đến chết, vậy thì cảm giác của tôi lúc này thực sự phải là sống không bằng chết mới đúng. Tôi quả thực không thể đối mặt với sự thực này, định xoay người trốn ra. Nữ thi kia đột nhiên vươn tay nắm chặt vào hai cổ tay tôi. Vừa cúi đầu, thân người đã rơi xuống luồng nước sông ngầm cuồn cuộn đục ngầu. Nước sông kia toàn là ác quỷ chết oan, vô số ác quỷ quấn thành vòng xoáy cuốn tôi cùng với nữ thi kia. Tôi đột nhiên ý thức được cô gái kia là Sơ Lây Dương, ít nhất cũng có một nửa là Sơ Lây Dương. Ngọc Diện Hồ Ly sống chết thế nào tôi có thể không quan tâm, cô ta có chết cũng không khác gì bọc quần áo bị ném đi. Nhưng tôi làm sao có thể để Sơ Lây Dương rơi vào sông tử vong. Vừa nghĩ tới cô ấy, trong lòng tôi vạn phần nóng nảy, giống như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân. Nhưng lúc này phát rằng cơ thể đã rớt xuống khoảng không, toàn thân không thể tự chủ nhào tới trước, lập tức giật mình tỉnh lại, khắp người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim giả sưng đập loạn. Nhìn sang bên cạnh, Tuyển Béo đang phơi bụng ngáy ò ò, Ngọc Diện Hồ Ly trong túi Càn Khôn cũng đang phập phồng thở, hơi thở đều đặn, hiển nhiên vẫn còn chưa tỉnh. Tôi nhéo mặt mình một cái, đau đến không chịu được liền toét miệng cười. Thì ra vừa rồi cũng là một cơn ác mộng. Mộng là thứ trong tâm muốn thấy, là do trong lòng tôi quá căng thẳng sinh ra sao? Hay là còn điểm gì bất thường? Tôi không khỏi lại giật mình, nhớ tới cơn ác mộng đó. Chỉ mong là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, tự cho mình liều thuốc an thần, nhưng vẫn cảm thấy thấp tha thấp thỏm, sợ rằng ác mộng này biến thành sự thật. Qua hồi lâu, ngực tôi vẫn còn nhảy loạn, không đợi được muốn vào ngay mật chú Phục Ma Điện, mở quan tài xem kết quả. Sống hay chết, lành hay dữ, dù sao cũng phải có kết quả mới được. Hơn nữa, nếu Sơ Lây Dương có thể thoát hiểm, nhất định cô ấy sẽ ở đó tụ họp với tôi. Tôi đánh thức Tuyển Béo, cậu ta dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi: "Vịt quay mang lên rồi sao?" Tôi nói: "Lên cái ông nội nhà anh ấy, dậy đi, đi đổ đống." Tuyển Béo chép miệng, lau nước miếng, cởi dây trói tay chân của Ngọc Diện Hồ Ly ra. Nhìn cô ta vẫn còn đang mê man ngủ, liền đổ ngay bình nước vào mặt. Ngọc Diện Hồ Ly giật mình, cô ta không biết xảy ra chuyện gì, mơ hồ hỏi: Tôi bị làm sao thế?" Tôi thuận miệng nói: "Vừa rồi quá nguy hiểm, một con sóc bay lao xuống đụng trúng đầu cô rồi." Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh lại cứu tôi rồi." Tiểu Béo nói: "Không phải anh ta, là do tôi hạ thủ." Ngọc Diện Hồ Ly lướt Tuyển Béo một cái: "Vậy thì đa tạ anh." Tuyển Béo cười ha ha nói: "Đừng khách khí." Ngọc Diện Hồ Ly xoa xoa cổ tay, phát hiện cổ tay trắng như tuyết, có mấy vết dây siết chặt, ngạc nhiên hỏi: "Tay tôi bị làm sao siết đỏ thế này?" Tôi với Tuyển Béo trả lời lấy lệ: "Cái đó thì bọn tôi sợ cô ngã xuống, vội vàng kéo cô dậy, dùng sức quá mạnh ấy mà." Ngọc Diện Hồ Ly: "Anh đúng là đồ tay chân cục xúc, không biết người ta sẽ đau sao?" Tôi nói: "Cô mau im đi, nói ra lại làm tôi nổi giận cả. Cô ngủ mê man nửa ngày rồi, nước cùng với lương thực của chúng ta có hạn, phải nhanh chóng đi thôi." Ngay lúc này, chợt nghe từ trong địa cung Tây Hà truyền tới tiếng gầm vang. Trong lòng tôi khẽ rết rồn. Đó là tiếng động gì? Vì khoảng cách quá xa không nghe được. Có thể là do vách ngoài địa cung Tây Hà này bị nứt vỡ, hoặc cũng có lẽ là thủ hạ của Ngọc Diện Hồ Ly đã tới. Tôi vừa nghĩ tới có thể là đám Quách Nhĩ khách đã tới địa cung Tây Hà, lập tức ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Ngọc Diện Hồ Ly. Sắc mặt cô ta vẫn bình thường, không thấy biến đổi gì. Tôi bảo cô ta, thủ hạ của cô sắp tới rồi thì phải. Ngọc Diện Hồ Ly nói, vậy thì sao? Chúng ta hợp sức tiến vào mật trú Phùng Mã Điện, lấy Minh Nguyệt Châu mang về chữa viêm tuyến vú cho ông nội anh. Tôi nói, vậy ông nội cô đâu bị cửa kẹt không chữa nữa hả? Ngọc Diện Hồ Ly nói, tôi với anh sao còn phải phân biệt? Tuyên Béo chẳng miệng hỏi, đây là cái tiết mục gì? Sao mình chưa nghe qua nhỉ? Tôi nói, cô đừng có mà đánh trống lảng. Bọn tôi muốn đi trước đám Khuếch Nhĩ khách, đoạt lấy Minh Nguyệt Châu từ mật chú Phục Mà Điện. Sau đó không nói gì nữa, túm Ngọc Diện Hồ Ly kéo đi. Ba người xuyên qua hành lang gạch tới chính giữa địa cung. Nơi này là một tòa đại điện hình tròn. Địa cung Tây Hà chia thành ba phòng, ngoại trung nội, lại có ba tầng thượng trung hạ, ám chỉ quá khứ, tương lai, hiện tại. Cái này tượng trưng cho ba đời, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Tòa đại điện hình tròn phía trên chắc hẳn là tiền điện, một thềm đá rộng lớn hướng lên trên, thông sang tầng địa cung tiếp theo. Đi xuống 36 bậc thềm, địa cung ở tầng trung bất ngờ xuất hiện cửa đá. Phía trên các hoa văn thần linh ba đầu sáu tay, trên có ba khuôn mặt đỏ, trắng, lam. Mỗi bên đầu đều có một cặp mắt, tay cầm đao kiếm bảo trường, sau lưng có nhật nguyệt hỏa diệm xung quanh. Trong tay thần linh còn có hai túi da, một đỏ một đen, đó chính là bao thu khí trong truyền thuyết cổ. Người xưa tương truyền bao thu khí có thể hút vào luồng oán khí cuối cùng của con người trước khi chết, ngăn ngừa oán khí của người chết hóa thành quỷ làm hại nhân gian. Chỉ nhìn vào cái bao lớn trong tay của thần linh liền có thể biết trong tầng này của địa cung có không ít kẻ ôm hận mà chết. Ba người đẩy cửa đá, mùi thối rữa đập vào mặt. Vừa thấy loại mùi này đã có thể đoán ra người chết trong địa cung quả thật không ít rồi. Tuyền Béo tay cầm đuốc tín hiệu đi trước mở đường. Tôi để Ngọc Diện Hồ Ly đi sau Tuyền Béo. Tôi cùng Tuyền Béo một trước một sau kẹp cô ta ở giữa, đề phòng cô ta giở trò. Tôi vừa đi về phía trước, vừa xem xét khắp nơi. Những ngôi mộ trong tầng này của địa cung không có chân bảo, bích họa gì nữa, mà là tầng tầng lớp lớp xương khô, vô số chuột chui ra chui vào trong đó. Phần lớn đầu lâu đều có vết rạn. Tòa thành này xương khô chất thành đống, tựa hồ đều là sắp xếp cho yêu nữ Tây Hà. Người sống bị đánh chết, nhét vào tử mộ chôn theo. Trong đó không chỉ có nô lệ, mà còn có rất nhiều chúng tăng. Ba người trông thấy trong cung nhiều xương vô số như vậy đều sợ hãi. Hơn nữa, chiếu theo quy củ mai táng thời cổ mà nói, trong này có rất nhiều người không cần phải chết theo. Vì thận trọng bí mật của tòa địa cung này mà giết nhiều người như vậy, tôi nghĩ vỡ đầu cũng không ra lý do. Tôi không đành lòng nhìn đâu, đi nhanh tới cuối đường, lại bước theo từng tầng thềm đá dẫn xuống dưới. Bề rộng chừng 10 trượng, hình dạng quy mô hùng vĩ, bằng phẳng dị thường. Đi chút nữa xuống tầng cuối, chính giữa là một cái cổng vòm đá thật to, có một tòa lầu gác phân ra trái phải. Lầu gác vàng, không phải do nó được làm bằng vàng, mà là một cách gọi của cung điện dưới lòng đất. Cửa lớn trong đó, trái một phải một, vẽ hai vị thần quái theo thứ tự là Lục Ngô, Bạch Hỏa, giống hình vẽ trong hộp sắt mạ vàng của Tây Hà. Trong đầu tôi nghĩ, vào sinh ra tử, rốt cuộc cũng thấy được mật chú Phục Mã Điện. Sau cửa đá này có bảo tàng thần bí cùng bí mật của yêu nữ Tây Hạ hay không đây? Rất nhiều câu đố. Sau khi chúng tôi vào địa cung, có thể hóa giải được hay không? Điềm báo ác mộng có thể thành hiện thực? Tôi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với chân tướng sự thực sao? Tôi nhìn ngang một cái. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh. Bất luận có đúng như lời Ngọc Diện Hồ Ly nói hay không, thấy mật chú phục mà điện, người cũng biến thành ác quỷ. Tôi cũng phải mở ra cánh cửa cuối cùng này của địa cung Tây Hạ.